Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 269, trở lại Hoa Châu Quân Đình. Góc truyện audio.com, người nào làm cho mình là bóng đèn đây? Liễu Nhược Hinh cũng cười ý giạt rào nhìn về phía Tô Từ Từ. Nói ra, chúng ta đây tựu đi trước nữa a. Đi thôi đi thôi, Tô Từ Từ tùy ý khoát tay áo. Một bộ không muốn đáp lý hình dạng của nàng. Triệu Phong nhẹ nhàng treo ngăn cản. Sau đó xe dần dần ra tốc, lái vào con đường, Hà Quân cùng Jerris hai người cũng riêng phần mình lái xe đi theo. Tô Từ Từ cùng Phó Lôi đưa mắt nhìn mấy chiếc xe đi xa. Cũng liền xoay người chuẩn bị hướng phía cái kia chiếc mới tinh màu xám bạc Mercedes. Benz 63 đi đến, bên cạnh nàng Phó Lôi lại bị Triệu Phong nói Hoa Châu Quân Đình bốn chữ này sợ ngây người. Vừa rồi Triệu Phong lái xe đi hắn cũng không có phục hồi tinh thần lại. Dù sao, Hoa Châu Quân Đình cấp bậc này biệt thự càng nổi bật thân phận. Sở trong vòng ở có thể đều không phải bình thường người. Bản thân một nhà lúc trước vốn còn muốn tại Hoa Châu Quân Đình mua một phòng nhỏ. Thế nhưng sửng sốt không có đứng hàng, phục hồi tinh thần lại, chứng kiến Tô Từ Từ hướng phía chiếc xe kia bên kia đi. Phó Lôi vội vàng lên tiếng nói, Tô Tiểu Thư, xin dừng bước, Tô Từ Từ nghe vậy, dừng bước lại, quay người quay đầu lại mắt nhìn Phó Lôi, kỳ quái nói, Phó Tổng gọi là ta có việc bận sao? Đối với Phó Lôi, Tô Từ Từ vẫn có chút quen thuộc, trong nhà nhiều ít hẳn là đều có chút cùng xuất hiện. Đầu là mình cùng Phó Lôi không tính là người quen, đoán chừng Phó Lôi ra hỏa này cũng không nhận ra được. Phó Lôi ngượng ngập cười một tiếng, hắn cũng là hiện tại mới hồi tưởng lại, bất quá dưới mắt hắn đối với Triệu Phong càng cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn hỏi, Tô Tiểu Thư cùng Triệu Phong tiên sinh bạn gái quan hệ không tệ. Hẳn là trong nhà có chỗ hợp tác, ta cho ngươi biết làm gì vậy? Tô Từ Từ liếc Phó Lôi một cái, quay người hai ba bước đi đến Mercedes. Benz 63 phòng điều khiển bên cạnh, Phó Lôi lại không buông tha cho. Hắn cười nói, ta cũng là muốn kết bạn Triệu Phong tiên sinh một phen. Không có hắn ý, Tô Từ Từ nghe hắn nói như vậy. Vừa rồi mình cũng toàn bộ hành trình xem đã, cảm giác Phó Lôi nhân phẩm còn đi. Vì vậy cũng liền nói một câu lời nói thật. Phó Tổng, thật xin lỗi. Ta cũng không rõ lắm Triệu Phong trong nhà là làm cái gì sinh ý đấy. Giống như cũng là một thứ tên là cái gì Thắng Thái công ty. Nói đến đây, Tô Từ Từ mở cửa xe, sau đó nhìn về phía Phó Lôi nói tiếp. Kỳ thật ngươi trực tiếp hỏi bản thân hắn có thể. Ta đi trước, dứt lời, Tô Từ Từ lên xe đánh lửa, trực tiếp đem lái xe xuất 4S khách điếm. Một liên xuyến động tác xuống được kêu là một cái làm liền một mạch. Phó Lôi xem Tô Từ Từ cũng không giống là nói láo. Ngay sau đó cũng chỉ đưa mắt nhìn Tô Từ Từ lái xe ly khai. Còn đối với Tô Từ Từ hô một cuống họng, cảm ơn, Tô Tiểu Thư, Phó Lôi trong lòng hạ quyết tâm điều tra thêm Triệu Phong trong nhà rút cuộc là làm đi đấy. Một bên suy nghĩ, một bên trở về sảnh triển lãm. Bây giờ sảnh triển lãm. Ngoại trừ nhà mình người của công ty, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, đại đa số là cùng Phó Lôi quan hệ không tệ các anh em. Hàn Tiểu Minh cái kia hàng cùng các tiểu đệ của hắn không biết lúc nào cũng đã đi ra. Nghĩ đến cái này hàng, Phó Lôi được kêu là một cái đầu đau, về sau nói cái gì cũng phải đem cái này hàng vòng bằng hữu che giấu. Lúc này thời điểm, Phó Lôi một người bạn đã đi tới. Hắn cười an ủi, tốt rồi, Hàn Tiểu Minh cùng cái kia Triệu Phong trận đấu, ngươi đảm bảo, cũng không sợ bọn họ hai ra vẻ. Phó Lôi nghe vậy cười khổ, mấy người khác cũng đã đi tới, dồn dập an ủi vài câu. Sau đó có người đề nghị hôm nay Phó Lôi xe mới tới. Không đi ra chạy vài vòng có phải hay không khá là đáng tiếc. Phó Lôi nghe vậy, tinh thần cũng phấn chấn. Mặc dù mình coi như là sam hợp cuộc thi đấu này, nhưng có phải thế không bản thân so với, cũng không có tổn thất gì, dứt khoát cũng không nghĩ nhiều. Đúng lúc này, vừa rồi cuối cùng trước tới người kia lại hỏi, như vậy đi, đợi chút nữa chúng ta trước đi ăn cơm. Buổi chiều các ngươi xem ước hẹn quốc tế ngành hàng hải Thiên Mã. Thiên Mã, Thắng Thái, liên tưởng đến Tô Từ Từ nói Thắng Thái. Cùng với Triệu Phong xác định Thiên Mã đua xe cuộc, Phó Lôi thoáng cái biết được Triệu Phong trong nhà sinh ý. Thế nhưng Thắng Thái cũng không tính là một cái công ty lớn. Cùng mình bây giờ cái này ô tô tiêu thụ công ty cũng kém không nhiều. Lúc này Phó Lôi cảm thấy Triệu Phong trong nhà không chỉ Thắng Thái cái này thì một cái buôn bán nhỏ. Bất quá hắn cũng buông lỏng rất nhiều. Tại hắn nghĩ đến, Triệu Phong nếu như trông coi Thắng Thái lời nói còn Thiên Mã đua xe cuộc tại. Kỹ thuật khẳng định không kém, tự nhiên không cần lo lắng rồi. Nghĩ đến Triệu Phong đáp ứng Hàn Tiểu Minh ván bài cũng là bởi vì trong nội tâm có nắm chắc a trong lúc nhất thời. Nghĩ đến Hàn Tiểu Minh có thể thua đi trận đấu. Phó Lôi thật là có điểm không hiểu cao hứng. Triệu Phong lái xe Koenigsegg One. Một đi theo Hà Quân Râu, Roy Kho trong Nam về sau. Tại Triệu Phong sau xe là Zeris mở ra Mercedes, Benz 63. Nho nhỏ đoàn xe chạy ở trên đường quả thực không ai dám trêu chọc. Thế nhưng thời gian tiếp cận giữa trưa, ít nhiều có chút kẹt xe. Hơn nữa Koenigsegg One, một trong xe không gian không tính lớn. Vì vậy trong lúc nhất thời Triệu Phong mở ra thật đúng là cảm giác rất biệt khuất. Bất quá, nghĩ đến cũng đúng, tốc độ như vậy mãnh thú, nếu như không phải là tại thi đấu đạo thượng triển khai tính năng. Bình thường cũng chỉ có thể dùng để chờ trang bước, vì vậy biệt khuất cũng muốn thụ lấy. Đại khái tại giữa trưa 11 giờ 10 phân tả hữu. Đoàn xe lái đến Hoa Châu Quân Đình cư xá ngoài cửa. Đi qua kiểm an về sau, ba chiếc xe cùng một chỗ lái vào cái này bảo an nghiêm mật khu biệt thự. Tại Hoa Châu Quân Đình trong chạy được một đoạn ngắn khoảng cách. Tại biệt thự trước cửa, Hà Quân tự mình xuống xe đi mở ra biệt thự đại môn. Sau đó ba chiếc chiếc xe phía sau phân biệt lái đến biệt thự trong ga. Ra, lúc xuống xe, Liễu Nhược Hinh hay là mơ hồ vòng đấy. Nàng trên xe chứng kiến căn biệt thự này thời điểm liền trợn tròn mắt. Lúc ấy nàng thật giống như muốn cùng Triệu Phong nói chút gì đó. Nhưng lại trong đầu đường ngắn rồi. Hiện tại xuống xe, nhìn trong ga, ra bên cạnh đặt hai chiếc giống như là Mercedes, Benz cấp độ G xe. Nàng đột nhiên nhìn về phía Triệu Phong. Không phải là, căn biệt thự này là nhà ngươi hay sao? Đúng vậy, Triệu Phong đương nhiên nhẹ gật đầu. Nghe được Triệu Phong khẳng định trả lời thuyết phục, Liễu Nhược Hinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên một vòng vẻ khẩn trương. Trong lúc vô tình, nàng nói, thúc thúc cùng A-di cùng lúc đó đi. Lúc nói chuyện, thanh âm của nàng trong lúc vô tình hạ rất thấp, tựa hồ sợ Triệu Phong ba mẹ phát hiện. Triệu Phong xem nàng thần sắc khẩn trương, cùng với hỏi vấn đề của mình, lập tức biết rõ nàng đang sợ cái gì. Đưa tay nắm ở bờ vai của nàng, an ủi, không có, ba mẹ ta đều đang cầm đảo. Biệt thự này tự ta cũng rất ít ở. Hôm nay đây không phải đem xe ngừng tới đi. Thật sự, Liễu Nhược Hinh nghe vậy, cảm thấy hơi tùng, thế nhưng vẫn có chút lo lắng. Triệu Phong kiên định gật gật đầu. Đúng, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Liễu Nhược Hinh đây mới thực sự là buông lòng. Xem nàng tâm tình đã khá nhiều. Triệu Phong lôi kéo nàng hướng phía trước ga ra tầng ngầm nhập hộ cửa đi tới. Vừa đi đến cửa miệng. Lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận cỗ xe thúc đẩy thanh âm. Hai người cùng một chỗ quay đầu lại nhìn xuống. Rõ ràng là Zeris mang theo Tô Từ Từ lái xe tiến vào ga ra tầng ngầm. Trong lúc nhất thời, trong ga ra tầng ngầm đút 7-8 chiếc xe, nhanh bắt kịp xe triển đều. Tô Từ Từ vừa xuống xe, đã bị trước mặt những thứ này xe hấp dẫn ánh mắt. Nhất là cái kia hai chiếc ngoại hình cùng Mercedes. Ben cấp độ G giống nhau y hệt số lượng có hạn khoản xe loại. Nàng hai mắt đều nhanh tỏa ánh sáng. Nhấc chân liền xông lên chuẩn bị nhìn cái cẩn thận. Cách trương,